Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113, ngươi cái này nói có chút đạo lý. Hiện tại Hoàng Bác Nhân chính là đồ ăn gạo dầu muối cũng không tiến vào tồn tại. Vẫn là câu nói kia, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Theo Hoàng Bác Nhân, hiện tại nợ tiền đều là đại gia. Nói chạy liền chạy, còn không có địa phương tìm. Trương Thiên Sơn thuê nhà hắn núi, cho hắn thiếu nhiều năm như vậy, đó chính là tín nhiệm. Không nghĩ tới cái này tín nhiệm cho chó ăn. Viên Thiên Sở cảm giác việc này cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Không đem số tiền kia trả hết nợ, Võ Đạo Sơn khẳng định không tu sửa được. Nhưng nếu là trả hết nợ, liền lại không tiền tu sửa Võ Đạo Sơn. Đây thật là một cái khó giải quyết sự tình. Lâm Phàm đi vào Hoàng Bác Nhân trước mặt. Hoàng công tử, mượn một bước nói chuyện. Hoàng Bác Nhân nhìn xem Lâm Phàm, cảm giác người này không giống Trương Thiên Sơn như vậy, yên lặng gật đầu, đi vào một bên. Vị huynh đệ kia, nói xấu nói ở phía trước, tiền này vô luận như thế nào đều là muốn cho. Ta Hoàng gia làm ăn nói chính là một cái công bằng, thành tín, chưa từng hố người, nhưng cũng sẽ không bị người hố. Lý giải, lý giải, Lâm Phàm trả lời. Trương Đại Tiên gặp hai người đi cách đó không xa vụng trộm trò chuyện, rất nhớ biết rõ đến cùng đang nói cái gì. Việc này đi, có như vậy điểm phức tạp, Hoàng Bác Nhân không phải rất tốt đối phó. Không đem cái này 4.900 lượng trả lại hắn, chắc chắn sẽ không rời đi nơi này. Võ Đạo Sơn đều đã bắt đầu tu sửa, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Sớm biết rõ liền thay cái đỉnh núi. Lâm Phàm nói, Hoàng công tử, ngươi thấy ta giống là người bình thường sao? Hoàng Bác Nhân hơi sững sờ, vừa cẩn thận đánh giá. Xem huynh đệ ngươi khí chất này xác thực không phải người bình thường. Nhưng liền xem như khí chất không tầm thường, tiền này vẫn là phải cho. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này đầu óc toàn cơ bắp, nhưng căn này gân còn giống như rất tốt làm. Liền mẹ nó nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, nợ tiền đến trả, đừng cái gì cũng không trọng yếu. Hắn chỉ vào Trương Đại Tiên nói, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, giống như là có thể trả tiền ngươi sao? Hoàng Bác Nhân nhìn lại, nói thật ra, xác thực không giống như là có thể trả tiền ngươi. Nếu thật là có thể trả tiền, cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Trương Đại Tiên phát hiện hai người ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Hai ngón nắm vuốt chòm râu dê, lộ ra chất mật tự tin, mà có một loại ẩn sĩ cao nhân phong phạm. Có lẽ trưởng môn ngay tại tán dương hắn, cho nên hắn nhất định phải phối hợp tốt mới được. Không giống, nhưng tiền này vẫn là đến trả. Bản công tử đã cho hắn nghĩ kỹ, liền đến ta Hoàng gia làm nô bộc. Hậu thế cùng một chỗ là trả hết nợ mới thôi. Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm gặp Trương Đại Tiên bày ra kia dám thúi bộ dáng, thật sự là không muốn nói nhiều, một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Mẹ nó, thiếu người ta nhiều tiền như vậy, sống uổng phí cái này nửa đời người. Lâm Phàm nói, Hoàng huynh, vậy ngươi cũng biết rõ, ngươi nhường hắn đi Hoàng gia làm nô bộc, không thể nghi ngờ không phải dẫn sói vào nhà. Có lẽ mấy chục năm sau Hoàng gia sẽ họ Trương cũng khó nói. Đừng cho là ta là nói chuyện giật gân, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn dài không tệ, Hoàng gia bao hôn nhân, hậu đại cũng nam cũng nữ, ai cũng không nói chắc được. Nếu như nam anh tuấn phi phàm, diện mạo đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, vậy ngươi cho rằng ngươi hậu đại có thể đem cầm được? Liền xem như ở rể, vậy ngươi Hoàng gia cũng là bị hắn hậu đại rót vào. Ngẫm lại, có hay không khả năng này tính? Hoàng Bác Nhân lần đầu nghe được dạng này phân tích, ngược lại là gật đầu. Có khả năng này, hắn là làm ăn, sinh ý bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là nói không chính xác. Kỳ quặc cái này từ không phải đến không. Hắn cũng là chứng kiến qua nhiều lần. Có là có khả năng này tính. Nhưng tiền này vẫn là phải trả. Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm nói. Hoàng Huynh, ta gặp ngươi là người làm ăn. Có muốn hay không kiếm tiền? Hoàng Bác Nhân nói. Nghĩ, nhưng là tiền này vẫn là phải trả. Mẹ nó, ngươi cái tên này liền không thể không nói câu nói này nha. Ai cũng biết rõ phải trả tiền, nhưng luôn treo ở bên miệng, nhưng là không còn một điểm ý tứ. Lâm Phàm nói, ta hiện tại nơi này, liền có một cửa sinh ý. Hoàng Huynh có nguyện ý hay không thử một lần? Không nguyện ý, trả tiền là được. Hoàng Bác Nhân lắc đầu. Lâm Phàm có điểm tâm mệt mỏi, nợ tiền liền phải trả. Động thủ đánh người cái kia còn đến, đứng không vững lý, hắn là phân rõ phải trái người, há lại những cái kia mãng phu. Vậy liền không có nói, người vẫn là đem hắn mang về hoàng gia làm nô bộc đi. Võ Đạo Sơn cũng không cần, người cái này 4.900 lượng là đổ xuống sông xuống biển đi thôi. Đã dạng này, kia khẳng định là không có nói, vân vân. Hoàng Bác Nhân vẫn là muốn đem tiền cầm về. Lúc trước nói đem đối phương lấy tới hoàng gia làm nô bộc. Khẳng định là mua bán lỗ vốn. Người nói trước đi nói cho cùng là cái gì sinh ý. Hắn rất được gia tộc lối buôn bán ảnh hưởng. Đối kiếm tiền nắm bắt thời cơ rất tinh chuẩn. Nghe một chút đối phương tranh luận phải trái. Đang suy nghĩ muốn hay không áp dụng. Lâm Phàm nói. Người biết rõ Võ Đạo Sơn vì sao lại đóng cửa sao? Hoàng Bác Nhân nói trúng tim đen nói. Tự nhiên biết rõ, chiêu thu đệ tử quá nhiều. Còn không có tự mình sản nghiệp. Làm sao có thể trèo trống đến đệ tử tiền tháng? Võ Đạo Sơn không đóng cửa. Còn có thể là ai không đóng cửa? Nói có đạo lý. Người biết rõ ta hiện tại chính là Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn. Chuẩn bị tiến hành cải cách, nhưng thiếu khuyết tài chính. Ta gặp Hoàng Huynh cũng là người thông minh, ánh mắt tự nhiên cũng là rất đặc biệt. Nếu như là người khác, ta cũng lười nhiều lời, bởi vì bọn hắn không hiểu. Không hiểu ta cải cách đến cùng là cái gì. Hoàng Huynh, ngươi có thể hiểu được sao? Lâm Phàm nói, vấn đề xuất hiện, Hoàng Bác Nhân tạm thời không có trả lời. Hắn là ưa thích bị người tán dương tồn tại, ánh mắt đặc biệt, người thông minh, cái này nói xác thực chính là mình, nhưng nếu là chính mình nói không thể lý giải, đây chẳng phải là nói bản công tử không có gì ánh mắt, cũng không phải người thông minh, không thể dạng này, tuyệt đối không thể dạng này. Hoàng Bác Nhân gật đầu, có thể hiểu được, lý giải cái rắm, thật. Người mẹ nó ngược lại là nói là biện pháp gì, liền biện pháp cũng không nói, cũng làm người ta lý giải, bất đắc dĩ, thật rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm nói, Hoàng Huynh sao không như đánh cược một lần, Võ Đạo Sơn mới vừa khởi bước, cũng tiếp tục tài chính rót vào, có lẽ về sau Võ Đạo Sơn sẽ trở thành phương viên trăm vạn giảm đệ nhất phái. Khi đó... Hoàng Huynh nhưng chính là kiếm lời lớn. Ngươi qua đây, lúc này, Lâm Phàm hướng phía Hoàng Bác Nhân bên người nô bộc ngoắc. Tôi tớ kia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi vào Lâm Phàm trước mặt. Ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi đến cho Võ Đạo Sơn đầu nhập tài chính. Ngươi nguyện ý không? Lâm Phàm hỏi, nô bộc nói, khẳng định không nguyện ý. Như thế mua bán lỗ vốn. Ai nguyện ý à? Ngươi có thể đi, Lâm Phàm nói, sau đó, lại có nô bộc bị gọi tới, Lâm Phàm vẫn là hỏi giống nhau vấn đề, chính là để bọn hắn cho Võ Đạo Sơn đầu nhập tài chính. Sau này sẽ có cực lớn hồi báo, liền hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không, rất hiển nhiên, những này nô bộc cũng lắc đầu, chắc chắn sẽ không đồng ý, liền Võ Đạo Sơn hiện tại cái này tình huống. Trừ phi đồ đần mới có thể đồng ý. Hoàng Bác Nhân nhìn xem Lâm Phàm, biểu lộ rất hiển nhiên, phảng phất là đang nói, ngươi xem một chút, ngay cả ta ra nô bộc cũng nói không đáng tin cậy. Kia thật không có biện pháp, coi như ta hiểu cũng vô dụng, liền nô bộc cũng nói không đáng tin cậy, ta còn có thể cho rằng đáng tin cậy không thành. Lâm Phàm nói, Hoàng huynh, nhìn ra cái gì sao? Hoàng Bác Nhân gật đầu, nhìn ra, hắn rất muốn nói, đây là thật nhìn ra, chính là tuyệt đối không thể đầu tư vàng đến võ đạo sơn. Nếu không thua thiệt liền đồ lót đều có thể không có. Liền nô bộc đều có thể nhìn ra, nếu là hắn còn nhìn không ra, chẳng phải là mắt mù. Lâm Phàm nói, không sai, bởi vì lấy bọn hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn ra đầu tư võ đạo sơn là không đáng tin cậy sự tình. Nhưng chân chính có ánh mắt tỉ như Hoàng huynh cái này, liền sẽ có không đồng dạng ánh mắt, cho nên Hoàng huynh là công tử, mà bọn hắn chỉ có thể làm nô bộc. Ta thiên, Hoàng Bác Nhân trừng mắt, lời nói này giống như có như vậy điểm đạo lý. Hắn nhìn xem những cái kia nô bộc, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có một nô bộc nói qua đồng ý. Hắn phát hiện đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như là phát hiện khác loại tồn tại giống như. Ngươi cách nhìn rất đặc biệt, Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm cười nói, Hoàng công tử, không phải ta cách nhìn đặc biệt, mà là bởi vì ta vốn chính là rất ưu tú người. Mà ngươi Hoàng công tử đồng dạng cũng là một vị ưu tú người, cho nên ta mới có thể nói với ngươi những này. Dù sao nói cho những cái kia phàm phu tục tử nghe, bọn hắn là không minh bạch, tầm mắt quyết định hết thảy. Ngươi cứ nói đi, chủ đề lại ném cho Hoàng Bác Nhân. Lâm Phàm vẫn thật là không tin, lấy bản công tử năng lực, nói không phục ngươi, ngươi thật muốn có bản lĩnh vậy liền thừa nhận tự mình tầm mắt không được, không đầu tư võ đạo sơn, bản công tử cũng nhận, lập tức dọn nhà. Cái này địa phương ai nguyện ý đợi, liền ai đợi. Lúc này, Hoàng Bác Nhân lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn là bị buộc đến góc tường. Người ta cũng đem nói được mức độ này, hắn còn có thể nói cái gì? Đột nhiên, trong đầu của hắn nghĩ đến một cái hoàng gia chuyện cũ. Hoàng gia tổ tông lập nghiệp nguyên nhân, cũng là có chút huyền huyễn. Trước đây hoàng gia tổ tông cũng là nơi đó có chút tài phú địa chủ. Về sau rối loạn, bây giờ trung ương hoàng thành vị kia tổ tiên, chính là một đám trong thế lực nhỏ, cơ bản cũng là bị người chiếm đoạt tồn tại. Nhưng nhà mình tổ tông cũng liền cùng kia thế lực nhỏ nhỏ tướng quân từng có một mặt, trò chuyện qua vài câu, vậy mà dốc hết cả nhà tài sản đến giúp đỡ. Về sau tình huống cũng chính là như bây giờ, thế lực nhỏ xoay người, đem còn lại cường đại hắn tự thân vô số lần đại thế lực diệt đi. Hoàn thành thống nhất, hoàng gia bởi vì có Tòng Long chi công, phong hầu phong tước, uy phong vô cùng, cũng liền về sau trăm năm đi qua, hoàng gia không tiếp tục ra tổ tông như vậy người tài ba. Có chút xuống dốc. Nhưng ở Giang Thành vẫn như cũ là hào môn thế gia. Thật là phiền, hắn hiện tại cảm giác gặp được lựa chọn. Không phải hắn ngốc, mà là đối phương nói chuyện rất có đạo lý. Nói hắn có chút tâm động. Thật là dạng này, nhất là câu kia, nô bộc chỉ có thể là nô bộc. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, bởi vì bọn hắn tầm mắt có vấn đề. Hoàng Bác Nhân trầm tư. Đến cùng muốn hay không thử một lần, nếu như thành, thu hoạch phong phú, nếu như thất bại, thua thiệt cũng không có thua thiệt đến thương cân động cốt. Còn có thể tiếp nhận, Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem Hoàng Bác Nhân, nhãn thần không có một tia ba động, giờ phút này mới thật sự là thời khắc trọng yếu, ngàn vạn không thể lộ ra cấp sắc. Hắn thấy, Hoàng Bác Nhân là toàn cơ bắp. Nhưng cái này toàn cơ bắp lại không có nghĩa là hắn đầu óc ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Mấu chốt nhất mà nhường hắn có chút thưởng thức một điểm chính là hắn có dũng khí nếm thử. Chỉ cần hắn muốn nếm thử, vậy chuyện này cũng liền ổn. Hắn muốn sinh hoạt là cái gì? Tự nhiên là ngồi ăn rồi chờ chết. Tại U Thành cũng có thể ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng phía trên có cái lão cha, thỉnh thoảng thúc giục hắn sớm một chút kết hôn, còn một mực tại đằng sau thúc giục, qua hơi có chút không như ý, nhưng chỉ cần Võ Đạo Sơn đi đến quỹ đạo, hắn lại là trưởng môn, kia thời gian coi như thoải mái. Ai là lão đại? Ta là lão đại, gặp chuyện ai đi xử lý? Kia khẳng định là nhỏ đi làm, không có việc gì nhìn xem núi, uống chút trà, dạo chơi giang thành, vung tay lên, một đám tiểu đệ xông về phía trước, căn bản không cần tự mình động thủ, đau xót thoải mái rất a, cũng liền giai đoạn trước hơi hao chút công phu mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.